Phi tần này chức nghiệp, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Cẩn đến Hy Hòa cung khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, ngự liễn ở cửa cung dừng lại, hắn đi xuống ngự liễn, nhìn cao treo đèn lồng màu đỏ, thăm hỏi ở cửa Phúc Bảo, các ngươi gia chủ từ ngủ. Phúc Bảo khom người nói, vạn tuế gia, nương nương nói hôm nay buổi chiều ngủ đến lâu rồi, đi rồi vây, lúc này còn chưa ngủ đâu. Phong Cẩn sao lại không biết Trang Lạc Yên bất quá là chờ hắn tới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài. Thôi, không cần thông báo, trẫm trực tiếp đi vào đó là. Phòng trong, Vân Tịch cấp trong phòng nhiều thêm một ngọn đèn, từ chủ tử có thai sau, Hy Hòa cung nội liền rút những cái đó diễm lệ hoa nhi đóa hoa, hương cầu huân hương linh tinh cũng toàn bộ thu lên, chủ tử hiện giờ trên người chỉ treo một cái bạc hà bao, hỏi đào cũng sảng khoái. Nương nương. Ngài mỗi ngày xem non nửa canh giờ thư, điện hạ thật có thể biết. Mang theo mấy cái cung nữ đem nhà ở bốn phía toàn bộ kiểm tra một lần sau, Vân Tịch mới đi đến Trang Lạc Yên bên người, gỡ xuống chụp đèn, đem ngọn nến tâm cắt cắt, cười làm cung nữ đem kéo lấy đến rất xa, lại tiếp nhận cung nữ trong tay thao đồng ngồi xổm xuống, một bên thế Trang Lạc Yên dép lê, một bên nói. Nô tỳ vẫn là lần đầu tiên biết có thể làm như vậy đâu. Bổn cung cũng không biết ở đâu nghe qua, thai nhi 2-3 nguyệt sau, mẫu thần mỗi ngày xem non nửa canh giờ thư, nghe non nửa canh giờ nhạc khúc, lại nghe phụ thân rằng non nửa canh giờ chuyện xưa, sinh ra về sau sẽ thực thông minh. Trang Lạc Yên hoảng hốt nhớ rõ kiếp trước bằng hữu đề qua thai giáo. Nàng còn nghe bằng hữu nói rất nhiều nữ nhân không chuẩn bị làm mẫu thân trước, đối thai giáo loại đồ vật này đều không có hứng thú. Mặc cho ai vẫn là hạnh phúc độc thân khi... cũng sẽ không thể hiểu được suy nghĩ hùng hài tử sự. Nữ nhân là thần kỳ sinh vật, không hài tử trước nàng có lẽ đối hài tử cảm tình không thâm, đương có hài tử sau, xem cái nào hài tử đều là manh vật, chính mình hài tử càng là chí tôn cấp bảo bối. Nàng nghe nói loại này luận điệu sau, lập tức khịt mũi coi thường, tới rồi hiện giờ ngược lại đối loại này cách nói có chút tán đồng. Khép lại thư, nhìn mắt bụng, đem chân bỏ vào ấm áp trong nước. Nàng có chút hối hận lúc trước không có hào hào hiểu biết thai giáo tri thức. Nương nương có cái này tâm, ngày sau điện hạ định là thông minh nhanh nhạy. Vân Tịch nhẹ nhàng thế Trang Lạc Yên án niết gan bàn chân, có chút cảm khái. Nương nương trước kia là ái ngày ngày tắm gội, hiện giờ vì trong bụng thai nhi, đã biến thành 2-3 ngày tắm gội. Này phiên thay đổi cũng bất quá bởi vì thái y nói thai phụ ngày ngày tắm gội đối thai nhi không tốt. 2 ngày trước hoàng thượng thưởng 2 cái nhạc sư, nô tỳ nghe nói bọn họ một người thiện cầm, một người thiện tiêu. Nếu nghe nhạc khúc đối điện hạ hào, ngày mai không bằng triệu bọn họ tới diễn tấu một phen. Kia trẫm chẳng phải là muốn thường thường tới thế hoàng nhi nói một chút chuyện xưa. Trầm thấp nam âm vang lên, Trang Lạc Yên ngẩng đầu liền thấy Phong Cẩn bước đi tiến vào, nàng muốn đứng lên hành lễ, đối phương mấy cái cất bước liền đã đi tới, đem nàng ấn ngồi ở ghế tròn thượng. Phao chân lộn xộn cái gì? Phong Cẩn nhẹ nhàng ấn Trang Lạc Yên vai, đãi Vân Tịch thế Trang Lạc Yên lau khô chân, liền một chút đem người bế lên tới phóng tới trên giường, thay người giấu hảo chăn mới lại mở miệng. Người hiện giờ có thai, lén không cần tuân thủ những cái đó lễ nghi phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tay cầm phía trước Trang Lạc Yên xem thư, lại là tứ thư ngũ kinh trung trung dung, Phong Cẩn nhịn không được cười cười. Thật là khó được nàng nghiêm trang, ngày xưa hắn nhưng chưa thấy được nhà mình này lười nhắc ái phi xem này đó. Thiên hạ quốc gia, nhưng đều cũng, tước lục, nhưng từ cũng, giao sắc, nhưng đạo cũng, trung dung không có khả năng cũng. Phong Cẩn tùy tay mở ra, nhìn đến trong đó một câu, cười khẽ ra tiếng. Ái phi bác học, hoàng thượng đây là diễu cợt thiếp, Trang Lạc Yên xác thật có làm chính mình về sau hài tử học được trung dung chi đạo ý tứ. Tại đây hậu cung chung, có thể học được giả heo ăn thịt hổ, đó là đại đại nhân tài. Phong Cẩn khép lại thư, đem trung dung tùy tay ném tới một bên. Trẫm hoàng nhi, không cần học kia trung dung chi đạo, hắn cùng mặt khác người bất đồng, từ sinh ra liền có thể cao cao tại thượng, trung dung giả là cho thực lực không đủ người, trẫm nhi tử, tự nhiên cái gì đều không cần thiếu. Chờ ở một bên Vân Tịch nghe được hoàng thượng lời này, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó đem vùi đầu đến càng thấp, mặc kệ hoàng thượng lời này có hay không ý khác, đều không phải nàng nên tưởng sự tình. hài tử còn không có sinh ra, hoàng thượng như thế nào liền biết là nam hay nữ? Trang Lạc Yên tách ra đề tài, dỗi nói, nếu là cái công chúa, hoàng thượng liền không thích, công chúa trẫm cũng thích. Phong Cần duỗi tay khẽ vuốt Trang Lạc Yên phát gian, cười nói, mặc kệ là nam hay nữ, trẫm đều thích. Nói đến này, hắn ngữ khí một đốn, nhưng là trẫm nhất định phải làm ngươi cho trẫm sinh cái hoàng tử. Nghe được lời này, Trang Lạc Yên duỗi tay chọc chọc hắn ngực, hừ một tiếng. Phong Cần làm cung nữ thế nàng cởi giày, đem Trang Lạc Yên kéo vào trong lòng ngực, dựa ngồi ở đầu giường. Trẫm cấp ái phi nói chuyện xưa tốt không? Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn mắt hoàng đế, nàng giống như còn thật không gặp hoàng đế kể chuyện xưa, không khỏi gật gật đầu. Thật lâu trước kia, có một cái kêu Bàn Cổ người, hắn thân hình so sơn còn cao lớn, tóc so trong rừng thư còn nhiều. Trang Lạc Yên sửng sốt, này chuyện xưa không phải nói chuyện cho nàng nghe đi. Bàn Cổ một diều bổ đi xuống, trời và đất tách ra. Tha thứ Trang Lạc Yên ý thức càng ngày càng mơ hồ, thật sự là cái này thần thoại chuyện xưa bị hoàng đế nói được thái bình bản, này cứng nhắc ngữ tốc đó là kể chuyện xưa, là ở niệm tự đi. Phong Cần một cái chuyện xưa không có nói xong, liền nhìn đến trong lòng ngực nữ nhân đã nặng nề ngủ, không khỏi lại là cười, cái gì đi rồi vây, này không phải thực mau liền ngủ. Trang Lạc Yên là bị tiếng nước đánh thức, nàng mở mắt ra khi, liền nhìn đến hoàng đế đang ngồi ở một bên rửa mặt, nàng xoa xoa đôi mắt. Giờ nào, Phong Cần thấy nàng mơ hồ bộ dáng, lau khô trên tay thủy, mỉm cười đi đến mép giường. Trẫm đánh thức ngươi, ngủ tiếp trong chốc lát, canh giờ còn sớm. Trang Lạc Yên nghe vậy liền nhắm hai mắt lại, nàng xác thật có chút vây, nếu hoàng đế nói như vậy, nàng liền vẫn là làm theo đi. Thấy Trang Lạc Yên lại ngủ, Phong Cần động tác lại phóng đến nhẹ chút, ra phòng khi, còn ý bảo mọi người tay chân đều phải phóng nhẹ, chờ ra Hy Hòa cung, hắn mới buông ra tay chân, đối tùy ở ngự liễn ngoại Cao Đức Trung nói. Cao Đức Trung, làm người tìm chút có ý tứ tiểu chuyện xưa tới, ân. Muốn thích hợp hài tử nghe chuyện xưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đức Trung sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới hôm qua buổi tối ở ngoài cửa nghe được Chiêu Phi nương nương nói những lời này đó, vội ứng đi xuống, hạ quyết tâm muốn làm tốt việc này. Đây chính là đã lấy lòng hoàng thượng lại lấy lòng Chiêu Phi. Hiền Quý Phi ngồi ở bộ liễn thượng, xa xa nhìn hoàng thượng ngự liễn từ Hy Hòa cung phương hướng rời đi, khóe miệng giật giật, lạnh lùng nói. Hoàng thượng đối Chiêu Phi thật là quan ái có thêm, Hy Hòa cung vị kia có thai còn thường xuyên hướng kia chạy, có thể thấy được trong cung mặt khác nữ nhân so không được Trang Lạc Yên tôn quý. Bên người hầu hạ nô tài không dám nói tiếp, chỉ có thể sôi nổi cúi đầu. Hiền Quý Phi thấy các nàng dáng vẻ này, trong lòng càng thêm không mừng, lạnh lùng nói. Còn không mau chút đi hoàng hậu nơi đó, chậm gì gì làm cái gì đâu. Cảnh Ương cung, hoàng hậu đi vào ngoại điện ở thượng đầu ngồi xuống, nhìn cái thứ nhất tới thỉnh an Hiền Quý Phi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không nghĩ tới Hiền Quý Phi hôm nay tới như vậy sớm, bổn cung thức dậy chậm, làm ngươi đợi lâu. Là tần thiếp tới sớm, nhiễu nương nương nghỉ ngơi. Hiền Quý Phi tiếp nhận cung nữ trình lên trà, nhẹ suýt một ngụm. Vẫn là nương nương nơi này trà ngon miệng. Hoàng hậu cười cười, không tiếp nàng lấy lòng. Vị này hảo Hiền Quý Phi trước đó vài ngày cũng không phải là thái độ này. Hiện giờ mắt nhìn Chiêu Phi có thai, nàng trước mặt dưỡng hoàng tử liền không phải tôn quý nhất, liền ba ba lại thấu đi lên. Nàng muốn thấu, chính mình liền tùy vào nàng. Thật đương nàng cái này hoàng hậu là cửa cung bãi đến sư tử bằng đá. Ai đều có thể sờ hai hạ. Hiền Quý Phi thấy hoàng hậu đãi nàng lãnh đảm, trên mặt cũng không xấu hổ, chỉ là cúi đầu có một ngụm không một ngụm uống trà, lại qua một hồi lâu, mới có phi tần lục tục tới thỉnh an. Chiêu Phi đến, mọi người mắt nhìn Chiêu Phi người mặc tay áo rộng váy đỡ cung nữ tay chậm rãi đi tới, phần lớn cúi đầu lấy kỷ tôn trọng, Hiền Quý Phi gác xuống trong tay chung trà, cười ngâm ngâm nhìn đối phương ở nhu phi hạ đầu ngồi xuống. Chiêu Phi muội muội hôm nay khí sắc khen ngược, Hiền Quý Phi cười nói, nhìn này chưa sinh ra điện hạ là cách hiểu chuyện, mượn Quý Phi cát ngôn. Trang Lạc Yên cười cười, tiếp nhận chung trà, thấy là cống táo mật trà, đối hoàng hậu cười cười, bưng lên tới nhuận nhuận khóe môi. Hoàng hậu nương nương thật là đau lòng Chiêu Phi muội muội, này trà nhìn nhưng thật ra cùng chúng ta không lớn giống nhau. Hiền Quý Phi tiếp tục mở miệng, đảo cũng là, hiện giờ muội muội có thai, nhưng cùng chúng ta này đó bất đồng. Trang Lạc Yên cười xem Hiền Quý Phi cho chính mình kéo thù hận, buông chung trà nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương quan ái, là tần thiếp chi hạnh, Quý Phi nương nương nhưng đừng giễu cợt tần thiếp. Quý Phi nương nương nếu là thích, nhưng thật ra có thể hồi cung phao phao. Nhu Phi cười nhạo mở miệng, Quý Công thứ gì không có, nơi nào dùng đến đi hâm mộ Chiêu Phi. Hiền Quý Phi nhìn không được Nhu Phi bộ dáng kia, ngữ khí lạnh hai phân. Nhu Phi đảo thật sẽ nghe lời, bổn cung bất quá là tán Hoàng hậu nương nương đối Chiêu Phi quan tâm săn sóc thôi. Hoàng hậu nương nương quan ái tần thiếp nhóm, hậu cung đều biết. Nhu Phi không lạnh không đạm đỉnh một câu, Thục Quý Phi đến, Tô Tu Nghi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô gia hai tỷ muội đã đến, làm Hiền Quý Phi cùng Nhu Phi không có tiếp tục nói đi xuống. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn Tô gia hai tỷ muội cho chính mình hành lễ, đãi hai người ngồi xuống sau, mới mở miệng nói. Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, làm khó đại gia còn tới cấp bổn cung thỉnh an, đặc biệt là Chiêu Phi không nên như vậy sớm liền lại đây. Ngươi hiện giờ có thai, đó là không tới cũng là không ý kiến. Nương nương yêu quý, tần thiếp có thể nào cậy sủng mà kiêu. Trang Lạc Yên đứng dậy hành một cái lễ, hiện giờ bất quá 2-3 tháng, nơi nào liền có thể như vậy cẩn thận. Mau mau ngồi xuống, hoàng hậu vội làm nàng ngồi xuống, thở dài nói, người hiện giờ tuổi trẻ không biết, nữ nhân này hoài hài tử, tiền tam tháng là 100 triệu qua loa không được. Nhớ tới Chiêu Phi lúc trước đẻ non, hoàng hậu không hảo lại nói sợ làm cho nàng chuyện thương tâm, ngược lại nói. Hiện giờ trời lạnh, bổn cung nghĩ nghĩ, năm nay mùa đông liền 3 ngày vừa mời an đi, cũng miễn chư vị tới tới lui lui vất vả. Mọi người nghe vậy toàn chối từ không chịu, nhưng là cuối cùng bởi vì hoàng hậu thái độ kiên quyết, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận rồi này đạo ý chi. Gia cảnh ương cung, Tô Tu Nghi hừ lạnh nói, cái gì đau lòng chúng ta, chỉ sợ là đau lòng kia Chiêu Phi đi, năm rồi như thế nào không thấy nàng nói 3 ngày vừa mời an, giả từ bi. Mặc kệ Tô Tu Nghi oán giận, Thục Quý Phi biểu tình lại có chút ngưng trọng, hoàng hậu lần này đối Trang Lạc Yên yêu quý đến có chút đáng sợ, này thật sự không giống hoàng hậu hành sự tác phong. Nếu là Trang Lạc Yên sinh hạ hoàng tử, hoàng thượng lại cố ý bồi dưỡng, chẳng phải là làm Chiêu Phi cùng hoàng hậu địa vị ngang nhau. Tưởng không rõ hoàng hậu dụng ý, Thục Quý Phi nhíu nhíu mày, mặc kệ như thế nào, ngày sau vẫn là tiểu tâm một ít, hoàng hậu không muốn động thủ. Luôn có người muốn đi làm màn này sau độc thủ, nàng phải làm đó là mắt lạnh nhìn đó là. Trưa hôm đó, Cảnh Ương Cung liền được hoàng thượng ban thưởng, không ít ngọc thạch đồ cổ nước chảy đưa đến Cảnh Ương Cung, làm không ít người hâm mộ một phen. Nhưng là người thông minh đều biết, đây là hoàng thượng tán đồng hoàng hậu buổi sáng quyết định, bởi vậy có thể thấy được Chiêu Phi ở hoàng thượng trong lòng địa vị. Tác giả có lời muốn nói, Giáng sinh vui sướng, đổi mới mau thuần văn tự. Quảng cáo, cách chương.